Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Chương 918. Seri công chúa. Edwin bọn người không có cam lòng, nhưng lúc này cũng không dám nói ra khác cái gì, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Đối với Lâm Thành Phi đủ loại nghe đồn, bọn họ không có chút nào tin. Cái gì một bài thơ cứu một kẻ hấp hối sắp chết? Cái gì lại một bài thơ chữa cho tốt nước Mỹ đặc chủng binh cha? Những người Hoa này, vì nói khoác trong bọn họ y, quả thực cũng là không chỗ không dùng hết sức, không biết xấu hổ chi cực. Hết lần này tới lần khác, đây gì tiểu thư còn đối với mấy cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cái này để bọn hắn cảm giác sâu sắc đau lòng. Bọn họ cảm thấy, liền xem như Hoa Hạ bình thường nhất một cái lão đông y, đều so cái này cái gì Lâm Thành Phi đáng tin. Thế nhưng là, trên thế giới tại sao có thể có như thế buồn cười chuyện hoang đường? Đợi lát nữa, nhất định muốn trước mặt mọi người vạch trần mặc cái này vô sỉ tên lừa đảo. Nhất định đừng cho Daisy tiểu thư tiếp tục bị hắn che đẩy. Ba người liếc nhau, đều là đều từ đối phương nghiêm trọng, nhìn đến vạn phần kiên quyết quyết tâm. Một đám người ra phòng làm việc của hiệu trưởng, thì thẳng đến kinh thành rất chứ danh tiên cổ đại khách sạn mà đi. Nước Anh một đám người, cũng là ở chỗ này đặt chân, ở tự nhiên là tầng cao nhất phòng tổng thống. Đây là quan viên phương đại nhân vật tự mình tiếp đãi Daisy một đám người về sau. Tự mình ăn bài địa phương. Người tới thế nhưng là Tây Phương Đại Quốc một vị công chúa. Hoa Hạ quan phương cũng là dựa theo tối cao quy tắc chiếu cố đối phương. Chỉ là đối phương dù sao cũng là vì chữa bệnh mà đến, cho nên cũng không có gióng trống khua chiêng. Là mọi người đều biết, thậm chí khách sạn tầng quản lý cũng không biết ở tại trong gian phòng đó người là tôn quý công chúa điện hạ. Lý Hồng Nho cùng Tiết Vũ Khê cũng cùng theo một lúc tới. Lần này Lâm Thành Phi rất có thể tự mình xuất thủ. Bọn họ không muốn bỏ qua kỳ tích phát sinh một màn kia. Đến trong phòng, Daisy tiểu thư cũng không có lập tức để Lâm Thần Y đi thăm dò nhìn Seri bệnh công chúa tình. Ngược lại nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Thần Y, không phải ta không tin ngài, chỉ là Seri thân phận dù sao không tầm thường, nàng lúc này tình huống có chút không ổn, cho nên mặc kệ, đợi lát nữa ngài hội thấy cái gì, ta đều hy vọng ngài có thể thủ khẩu như bình. Không phải vậy, chúng ta nước Anh vương thất mặt mũi không giống nhau. Nàng nói xong, Lâm Thành Phi thì gật đầu nói, Daisy tiểu thư yên tâm, ta hiểu, cũng biết nên làm như thế nào. Đa tạ Lâm Thần Y, Daisy tiểu thư thật là một cái rất ưa thích nói lời cảm tạ người a. Lauren hừ lạnh nói, Daisy tiểu thư, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng một người Hoa? Hắn thực sẽ giúp chúng ta bảo thủ bí mật. Tha thứ ta nói thẳng, ta thật không cho là như vậy. Daisy tiểu thư cười nhìn về phía nói chuyện Lauren cùng Anthony. Hai vị, các người ngược lại là có thể bảo thủ bí mật, càng thêm sẽ không đem Seri công chúa trước mắt tình huống để lộ ra đi. Thế nhưng là, các người có biện pháp để Seri khôi phục bình thường sao? Cái này, Lauren cùng Anthony hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nếu là có biện pháp lời nói, đâu còn hội ngàn dặm xa xôi đuổi tới Hoa Hạ đến a? Bọn họ không nói lời nào. Daisy tiểu thư từ tốn nói, Lâm Thần Y, mời đi, nói chuyện, thân thủ hướng về phía bên trong một căn phòng ngủ chỉ chỉ. Chậm rãi, Edmund lách mình đi vào Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy cái này từ đầu tới đuôi một mực tại quấy rối ra hỏa. Trong lòng dâng lên vài tia không vui. Edmund tiên sinh, nếu như ngươi không đồng ý để cho ta vì Seri công chúa chữa bệnh, ta tuyệt đối không nhiều dù là một câu, xoay người rời đi. Nhưng là, nếu như ngươi ý nghĩ này, thì cho ta để cho ta một bên. hiện tại ra sức khước từ, cố ý trì hoãn, cả ngày nhường cho Seri công chúa ở vào ốm đau tra tấn bên trong. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Lâm Thành Phi lạnh giọng quát nói. Edmund biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Ta ý nghĩ chẳng lẽ còn không đủ minh bạch? Lâm Thành Phi trầm giọng nói, ngươi là căn bản cũng không muốn cho Seri công chúa khôi phục bình thường a? Mỗi ngày nhìn lấy Seri công chúa như là quái vật, ngâm mình ở băng khối bên trong, chịu đủ tra tấn, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thống khoái? Ngươi nói vớ nói vẩn. Edmund nghiêm nghị nói, ta đối bệ hạ trung thành, thiên địa chứng giám, đối Seri công chúa cung kính, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Ta sở dĩ đối ngươi sắc mặt không chút thay đổi, cũng là bởi vì không tin y thuật của ngươi. Nếu như ngươi không thể trị tốt Seri công chúa, thì không cần đến đi gặp Seri công chúa hiện tại bộ dáng. Ngươi không tin ta? Không tệ. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Edmund nhìn một lát, bỗng nhiên nói ra một câu rất là kỳ lạ lời nói. Edmund tiên sinh, gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng tại ít người địa phương ẩn hiện. Ngươi có ý tứ gì? Edmund quát hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Edmund tiên sinh thở hổn hển, lúc nào cũng có thể phát tác, gần nhất trong khoảng thời gian này cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, tại ít người địa phương hành tẩu, phát bệnh thời điểm, khả năng không có người nào có thể cứu ngươi. Ngươi? Edmund lui về phía sau mấy bước. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi chỉ mình ánh mắt cười nói. Tự nhiên là dùng ánh mắt nhìn ra. Không, không có khả năng. Edmund làm sao cũng không thể nào tin nổi. Hắn cũng chỉ là nhìn vài lần thì biết mình có nghiêm trọng bệnh suyễn. Không biết chỉ là thở hổn hển. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Bên hông bàn nhô lên cùng xương cổ bệnh, cũng cùng ngươi thời gian rất lâu à. Cái này, ngươi. Edmund trợn mắt hốc mồm. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Tại Kinh Thành, có một nhà nghi tâm viên trà lâu. Không có việc gì thời điểm, Edmund tiên sinh cũng có thể đến đó ngồi một chút. Tin tưởng trên thân các loại to to nhỏ nhỏ mau bệnh đều sẽ nhận được làm dịu. Nghi tâm viên, Edmund tự lẩm bẩm. Kinh Thành các đại đông y dược cửa hàng cũng đều nện bước một loại nghi tâm dược trà. Hồi nước Anh thời điểm, Edmund tiên sinh tốt nhất mang mấy cái hộp trở về. Nói xong, Lâm Thành Phi thì không tiếp tục để ý đã kinh hãi không sai không thôi Edmund. Thậm chí tại Lauren cùng Anthony đều rất kinh ngạc trong ánh mắt. Theo Daisy, cùng đi đến Seri công chúa trước của phòng. Mở cửa phòng, nhất thời, một cỗ lạnh vô cùng hơi lạnh hơi thở từ trong phòng truyền tới, từng trận hàn khí càng là nhào tới trước mặt, bên trong cả gian phòng đều là khói mù lượn lờ, nhìn qua lại cùng tiên cảnh, điều hòa không khí nhiệt độ chạy đến thấp nhất, tại cạnh giường, chất đầy to to nhỏ nhỏ băng khối, một cái da thịt đỏ bừng, một đầu tóc vàng, 13-14 tuổi tiểu nữ hài, lúc này đang đứng tại băng khối trung gian, ánh mắt thâm trầm, chỉ cần nàng khẽ dựa gần những cái kia băng khối liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ hòa tan, biến làm nước rơi trên mặt đất. Seri, Daisy đánh cái run rẩy, bất quá, vẫn là đi tới, đi vào Seri bên người, đau lòng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Seri xịt xịt cái mũi, sầu mi khổ kiểm nói ra, Daisy tỉ tỉ, ta vẫn là cảm giác rất nóng, làm sao bây giờ a? Daisy tỉ tỉ, ta có phải hay không sắp chết? Làm sao lại thế? Daisy an ủi, ta đã vì ngươi tìm đến hoa hạ thần y, dùng không bao lâu, ngươi liền tốt, mặc kệ là da thịt, vẫn là nhiệt độ cơ thể, đều sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó, ngươi thì lại là bệ hạ thương yêu nhất xinh đẹp tiểu công chúa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.